27. Kinh Phạm Chí Đà Nhiên. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại thành Dương Xá trong rừng trúc vườn Calanda cùng chúng đại tỳ kheo an cư mùa mưa. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đang ở nước Xá Vệ cũng an cư mùa mưa. Lúc ấy có một tỳ kheo ở thành Dương Xá, sau khi trải qua 3 tháng an cư mùa mưa xong, giá sửa lại các y rồi xếp y ôm bát từ thành Dương Xá đi đến nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm vườn cấp cô độc. Tỳ kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: này hiền giả, Thế Tôn an cư tại thành Dương Xá, thánh thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Vị tỳ kheo đáp: thật vậy, bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, Thế Tôn an cư tại thành Dương Xá, thánh thể được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái và khí lực bình thường. Lại hỏi: này hiền giả, đại chúng tỳ kheo và đại chúng tỳ kheo ni an cư mùa mưa tại thành Dương Xá, thánh thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? Đáp: thật vậy, bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, đại chúng tỳ kheo và đại chúng tỳ kheo ni an cư mùa mưa tại thành Dương Xá, thánh thể an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp. Lại hỏi: này hiền giả, chúng Ư Bà Tát và chúng Ư Bà Di trú tại thành Dương Xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? Đáp: thật vậy, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, chúng Ư Bà Tát và chúng Ư Bà Di trú tại thành Dương Xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp. Lại hỏi: này hiền giả, tất cả các sa môn, bà la môn, dị học an cư mùa mưa tại thành Dương Xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? Trả lời rằng: thật vậy, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả các sa môn, bà la môn, dị học an cư mùa mưa tại thành Dương Xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp. Lại hỏi rằng: này hiền giả, tại thành Dương Xá có một bà la môn tên là Đà Nhiên, vốn là bạn của tôi trước kia khi tôi chưa xuất gia, hiền giả có biết vị ấy không? Trả lời rằng: thưa, có biết. Lại hỏi rằng: hiền giả, bà la môn Đà Nhiên ở thành Dương Xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? Đáp: Tôn giả Xá Lợi Phất, bà la môn Đà Nhiên ở thành Dương Xá, thân thể an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, nhưng ông ấy không muốn thăm viếng Đức Phật và không ưa nghe pháp. Vì sao thế? Tôn giả Xá Lợi Phất, bà la môn Đà Nhiên không tinh tấn, phạm vào các cấm giới. Ông ấy dựa thế vua để dối gạt các bà la môn cư sĩ, dựa thế các bà la môn cư sĩ để dối gạt vua. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe rồi, và 3 tháng an cư mùa mưa ở nước Xá Vệ đã qua. Sau khi giá sửa các y, ngài xếp y ôm bát từ nước Xá Vệ đi đến thành Dương Xá, ở trong rừng trúc vườn Calanda. Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá Lợi Phất khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ, lần lượt đi khất thực. Sau khi khất thực xong, ngài đi đến nhà của bà la môn Đà Nhiên. Lúc ấy, Bà La Môn Đà Nhiên từ nhà đi ra, đến bên bờ suối, đang hành hạ cư dân. Bà La Môn Đà Nhiên từ xa trông thấy Tôn giả Xá Lợi Phất, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng đến Tôn giả Xá Lợi Phất mà tán thán rằng: "Kính chào Xá Lợi Phất, đã lâu lắm rồi Xá Lợi Phất không đến đây." Rồi bà La Môn Đà Nhiên với lòng cung kính ôm Tôn giả Xá Lợi Phất dìu vào nhà, trải giường đẹp mà mời ngồi. Tôn giả Xá Lợi Phất liền ngồi trên giường đó. Bà La Môn Đà Nhiên thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đã ngồi xuống, liền bưng một cái chậu sữa bằng vàng mời Tôn giả Xá Lợi Phất ăn. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: "Thôi thôi Đà Nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ." Bà La Môn Đà Nhiên lặp lại 3 lần mời ăn, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng 3 lần nói rằng: "Thôi thôi Đà Nhiên, chỉ trong lòng vui là đủ." Lúc đó bà La Môn Đà Nhiên nói rằng: "Xá Lợi Phất, cớ gì vào nhà như thế này mà chẳng chịu ăn?" Đáp: "Này Đà Nhiên, ông không tinh tấn lại phạm vào các giới cấm, dựa thế vào vua để dối gạt bà La Môn cư sĩ, dựa thế bà La Môn cư sĩ để dối gạt vua." Bà La Môn Đà Nhiên trả lời rằng: "Xá Lợi Phất, nên biết nay tôi còn sống tại gia, lấy gia nghiệp làm bổn phận, tôi còn phải lo cho mình được an ổn, cung cấp cha mẹ, săn sóc vợ con, cung cấp nô tỳ, phải nộp thuế cho vua, thờ tự thiên thần, cúng tế tổ tiên, và còn phải bố thí cho các sa môn bà la môn để sau này còn được sanh lên các cõi trời, mong được trường thọ, được quả báo an lạc. Xá Lợi Phất, các việc ấy không thể nào bỏ đi, một mực theo đúng pháp." Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng: "Này Đà Nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Bà La Môn Đà Nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì cha mẹ mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, nó đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy nói với ngục tốt thế này: ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao? Tôi đã vì cha mẹ mà tạo các nghiệp ác. Thế nào, Đà Nhiên, người ấy có thể thoát khỏi sự khổ sở ấy bởi ngục tốt không?" Bà La Môn Đà Nhiên trả lời rằng: "Không thể." Lại hỏi: "Này Đà Nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì vợ con mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, nó đi thẳng vào cõi dữ, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi bị ngục tốt bắt trói, hành hạ rất khổ sở, người ấy nói với ngục tốt như thế này: ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao? Tôi đã vì vợ con mà tạo các nghiệp ác. Thế nào Đà Nhiên, người ấy có thể nào thoát khỏi sự khổ sở ấy với ngục tốt không?" Bà La Môn Đà Nhiên trả lời rằng: "Không thể." Lại hỏi: "Này Đà Nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì nô tỳ mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, nó đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi bị ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy nói với ngục tốt như thế này: ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao? Tôi đã vì nô tỳ mà tạo các nghiệp ác. Thế nào Đà Nhiên, người ấy có thể nào thoát khỏi sự khổ sở ấy với ngục tốt không?" Bà La Môn Đà Nhiên trả lời rằng: "Không thể." Lại hỏi: "Này Đà Nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có người vì quốc vương, vì thiên thần, vì tổ tiên, vì sa môn bà la môn mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên khi thân hoại mạng chung, nó đi thẳng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục rồi, khi bị ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ấy nói với ngục tốt mà nói thế này: ngục tốt, hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao? Tôi đã vì quốc vương, vì thiên thần, vì tổ tiên, vì sa môn bà la môn mà tạo các nghiệp ác. Thế nào Đà Nhiên, người ấy có thể nào thoát khỏi sự khổ sở ấy với ngục tốt không? Bà La Môn Đà Nhiên trả lời rằng: Không thể. Này Đà Nhiên, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của để tôn trọng kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Này Đà Nhiên, một thiện gia nam tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của để tôn trọng, kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Đà Nhiên, nếu một thiện gia nam tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của để tôn trọng, kính phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy được cha mẹ thương yêu và nói thế này: Mong cho con được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì ta nhờ con nên được an ổn khoái lạc. Này Đà Nhiên, nếu người nào được cha mẹ thương yêu rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. Này Đà Nhiên, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ con, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Này Đà Nhiên, nếu một thiện gia nam tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương và săn sóc vợ con, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy được vợ con tôn trọng và nói thế này: Mong cho tôn trưởng được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ tôn trưởng nên được an ổn khoái lạc. Này Đà Nhiên, nếu người nào được vợ con tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. Này Đà Nhiên, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Này Đà Nhiên, nếu một thiện gia nam tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy được nô tỳ tôn trọng và nói thế này: Mong cho đại gia được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ đại gia nên được an ổn. Này Đà Nhiên, nếu người nào được nô tỳ tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. Này Đà Nhiên, một thiện gia nam tử vẫn có thể như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, tôn trọng cúng dường các vị sa môn, bà la môn, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác. Này Đà Nhiên, nếu một thiện gia nam tử như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiền của, tôn trọng cúng dường các vị sa môn, bà la môn, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp ác, người ấy được các sa môn, bà la môn yêu mến rất mực và nói thế này: Mong cho thí chủ được mạnh khỏe, sống lâu vô cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ thí chủ nên được an hưởng khoái lạc. Này Đà Nhiên, nếu người nào được các sa môn, bà la môn yêu mến rất mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy giảm. Bấy giờ, bà La Môn Đà Nhiên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về phía Xá Lợi Phất thưa rằng: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, tôi có người vợ yêu tên là Đoan Chánh. Tôi vì say mê nó nên đã buông lung, tạo quá nhiều ác nghiệp tội lỗi. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, bắt đầu từ đây tôi bỏ người vợ Đoan Chánh kia, xin quy y với tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng: Này Đà Nhiên, ông chớ quy y tôi, ông nên quy y nơi Phật là đấng mà tôi quy y. Bà La Môn Đà Nhiên thưa rằng: Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, từ hôm nay tôi xin quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo, cúi mong tôn giả Xá Lợi Phất nhận tôi làm ư Bà Tát của Phật, trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung. Thế rồi tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp cho bà La Môn Đà Nhiên, khai thị, giáo giới, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện để thuyết pháp khai thị, giáo giới, khích lệ, làm cho hoan hỷ, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến thành Dương Xá. Ở đây được vài ngày, Ngài xếp y ôm bát, rời thành Dương Xá ra đi. Đến Nam Sơn, trụ trong rừng Thi Nhiếp Hòa, thuộc phía bắc thôn Nam Sơn. Bấy giờ có một vị tỳ kheo đi đến thành Dương Xá. Ở đây được vài ngày, xếp y ôm bát, từ thành Dương Xá ra đi. Đến Nam Sơn cũng trụ trong rừng Thi Nhiếp Hòa, thuộc phía bắc thôn Nam Sơn. Rồi vị tỳ kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi rằng, hiền giả từ nơi nào tới đây và trú ở đâu? Tỳ kheo ấy trả lời rằng, bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, tôi từ thành Dương Xá đi đến đây và trú ở thành Dương Xá. Lại hỏi rằng, hiền giả, ngài có biết Bà La Môn Đà Nhiên ở thành Dương Xá vốn là bạn của tôi xưa kia lúc tôi chưa xuất gia không? Thưa có biết. Lại hỏi rằng, này hiền giả, Bà La Môn Đà Nhiên ở thành Dương Xá thân thể có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường, và có thường thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp không? Trả lời rằng, bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, Bà La Môn Đà Nhiên thường đến thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp, nhưng không được khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Vì sao vậy? Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, hiện giờ Bà La Môn Đà Nhiên đang thật bệnh rất khốn khổ, nguy hiểm khôn chừng, do đó có thể mạng chung. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát, rời Nam Sơn ra đi, đến thành Dương Xá, trú trong rừng trúc, vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá Lợi Phất khoác y ôm bát, đi đến nhà Bà La Môn Đà Nhiên. Bà La Môn Đà Nhiên từ đằng xa trông thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến, muốn rời giường đứng dậy. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy Bà La Môn Đà Nhiên muốn rời giường đứng dậy, liền ngăn ông ấy rằng, này Bà La Môn Đà Nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy, đã có giường khác đây, rồi tôi sẽ ngồi riêng. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất liền ngồi xuống giường ấy, rồi bảo rằng, hôm nay bệnh tình ra sao? Ăn uống được nhiều ít, sự đau đớn bớt dần, không đến nỗi tăng thêm chăng? Đà Nhiên trả lời rằng, bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn uống chẳng được gì cả, đau đớn chỉ tăng thêm mà không thấy giảm bớt tí nào. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, giống như người lực sĩ đem con dao bén nhọn đâm vào đầu, chỉ sanh sự khốn khổ quá mức thôi. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như lực sĩ lấy sợi dây thừng chắc đem quấn riết chung quanh đầu, chỉ sanh sự khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như người mổ trâu đem con dao bén mổ bụng trâu, chỉ sanh sự đau đớn quá mức. Bụng con hôm nay cũng quặn đau giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như hai lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ sanh ra sự đau khổ đến cùng cực. Thân thể con hôm nay đau đớn, cả mình sanh ra khổ sở, chỉ tăng thêm chớ không giảm bớt, cũng giống như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng, này Đà Nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả lời. Này Bà La Môn Đà Nhiên, địa ngục và súc sanh nơi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, súc sanh tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, súc sanh và ngạ quỷ loài nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, ngạ quỷ tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, ngạ quỷ và loài người loài nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, loài người tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, người và tứ dương thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, tứ thiên dương tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, tứ thiên dương và tam thập tam thiên, cõi nào tốt đẹp? Đà Nhiên trả lời rằng, tam thập tam thiên tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, tam thập tam thiên giới diệm ma thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, diệm ma thiên tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, diệm ma thiên giới đâu xuất đà thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, đâu xuất đà thiên tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, đâu xuất đà thiên giới hóa lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, hóa lạc thiên tốt đẹp hơn. Lại hỏi rằng, này Đà Nhiên, hóa lạc thiên giới tha hóa lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, tha hóa lạc thiên tốt đẹp hơn. Này Đà Nhiên, tha hóa lạc thiên giới phạm thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời rằng, phạm thiên là tốt đẹp hơn cả, phạm thiên là tối thắng lâm. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng, Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, có nói về bốn phạm trụ. Nếu một thiện gia nam tử hay một thiện gia nữ tử nào tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi phạm thiên. Những gì là bốn? Này Đà Nhiên, thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu giới từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, giới hai, ba, bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu giới từ, không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu giới bi, hỷ, giới xả, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, giới hai, ba, bốn phương, tứ duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu giới từ, không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đà Nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là bậc tri kiến, là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, có nói về bốn phạm trụ. Nếu một thiện gia nam tử hay một thiện gia nữ tử nào tu tập nhiều, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi phạm thiên. Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà Nhiên nói về pháp phạm thiên, Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả Xá Lợi Phất từ thành Dương Xá đi, chưa đến Trúc Lâm Dường Ca Lan Đa, đang nửa đường ấy, Bà La Môn Đà Nhiên do tu tập bốn phạm trụ, đoạn dục, xả dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi phạm thiên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng đang vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn thấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ đằng xa đi tới, nói với các thầy tỳ kheo rằng: Tỳ kheo Xá Lợi Phất là bậc thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Tỳ kheo Xá Lợi Phất đã thành tựu thật tuệ. Tỳ kheo Xá Lợi Phất đã giáo hóa Bà La Môn Đà Nhiên, nói về phạm thiên rồi mới về đây. Nếu lại giáo hóa cao hơn nữa, thì người kia nhanh chóng biết pháp tùy pháp. Bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, vì sao ông không giáo hóa Bà La Môn Đà Nhiên bằng một pháp cao hơn phạm thiên? Nếu ông giáo hóa cao hơn, thì người kia sẽ nhanh chóng biết pháp tùy pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Bạch Thế Tôn, các Bà La Môn từ lâu đời ái trước phạm thiên, ưa thích phạm thiên, cho phạm thiên là rốt ráo, phạm thiên là tôn quý, thật có phạm thiên là phạm thiên của ta. Do đó, Bạch Thế Tôn, nên con đã giáo hóa như vậy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và vô lượng trăm nghìn đại chúng, sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.